Vũ Thần Chúa Tể, chương 2610, mở rộng tầm mắt kết quả. Gocchuyenaudio.com. Hồi quang phản chiếu thánh ma tộc lão giả dĩ nhiên là đang thiêu đốt thọ mệnh để cho thân thể mình trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn đấm ra một quyền, vô tận ma quang tận trời, tức khắc vạn giới ma thụ kịch liệt lay động, Diêm La Thánh Chủ tàn hồn ầm một tiếng chấn động kịch liệt, khí tức một cái uể oải. Ngay sau đó, vô tận đáng sợ đầy trời dị tượng cũng biến mất, phía thế giới này lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, ha ha ha, thánh ma tộc lão già cười to, nguyên bản khôi phục lại trẻ tuổi trạng thái hắn, khí tức nhanh chóng ủ rũ xuống. Khái khái, hắn khạc ra máu tươi màu đen, thân thể hết sức già nua, nhanh chóng lão hóa, thậm chí so ngay từ đầu thời điểm còn muốn già nua, như là đã chết quá nhiều năm, mới vừa từ trong quan tài bị móc ra một dạng, cái loại này khí tức mục nát, bệnh vào mỡ chết. Nhưng hắn vẫn tại cười to. Ha ha ha, Diêm La Thánh Chủ cuối cùng, vẫn là ta thắng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, người ngụ bí lực xác định đáng sợ, nếu là thời kỳ toàn thịnh có thể đơn giản trấn áp 10 cái thậm chí 100 lão phu như vậy thiên thánh cao thủ, thế nhưng này trăm triệu năm đến, người ngụ bí lực tất cả đều dùng để đào tạo vạn giới ma thụ, lưu xuống, chỉ còn dư lại một chút da lông. Bằng không, những này nhân tộc địa thánh cao thủ làm sao có thể ngăn cản được người ngụ bí ăn mòn. Mặc dù có ngươi cố ý duyên cớ thế nhưng, cũng nói ngươi ngụ bí lực lượng quá yếu, lực lượng ngươi, đã tiêu hao đến phần cuối. Đáng tiếc ngươi một đời đều tiêu hao tại vạn giới ma thụ bên trong, nhưng mà đến thời khắc quan trọng, này vạn giới ma thụ lại không giúp được ngươi cái gì, lại có thể để cho lão phu, một lần nữa phơi phới tân sinh. Thánh ma tộc lão già cất bước đi ra, trực tiếp đi tới vạn giới ma thụ bầu trời, nhìn kịch liệt ba động Diêm La Thánh Chủ tàn hồn. Ngươi bây giờ là không phải vô cùng thống khổ. Liền tàn hồn đều tụ tập không nổi. Lúc đầu, ngươi tàn hồn không đến mức vỡ vụn nhanh như vậy, nhưng ngươi là giết chết ta thật to ra tốc yểm quỷ chú phát tác tốc độ, hiện tại ngươi, đã triệt để xong, không còn có sức chiến đấu. Bất quá ngươi yên tâm, lão phu bây giờ còn sẽ không giết ngươi, cùng lão phu trưởng khống vạn giới ma thụ sau, nữa thôn phệ ngươi tàn hồn, đưa ngươi thánh chủ kinh nghiệm, hết thảy tế luyện, trở thành lão phu chính mình lực lượng. Ha ha, ha ha ha. Thánh ma tộc lão già cuồng tiếu, hắn khụ lấy tiên huyết hấp hối, nhưng cũng vô cùng hưng phấn, từng bước đi vào vạn giới ma thụ bên trong. Diêm La Thánh Chủ tàn hồn kịch liệt ba động, tràn ngập tức giận, lúc này thánh ma tộc lão già đã hấp hối thế nhưng, hắn đã không có nhiều hơn lực lượng, thậm chí ngay cả đem tàn hồn ngưng tụ lực lượng cũng không có. Hắn hận a trăm triệu năm tính toán, cuối cùng tiện nghi ngoại nhân, đáng hận. Ngươi khỏi cần tức giận, hiện tại vạn giới ma quả cũng đã thành thục, lão phu trước thôn phệ vạn giới ma quả, để cho thân thể trọng tân lột xác, đắp nặn ra hoàn toàn mới thân thể, thọ mệnh tăng trưởng sau, trở lại tế luyện cẩn thận ngươi. Thánh ma tộc lão già cười gằn, trong nháy mắt đi tới vạn giới ma thụ trung tâm, nhìn về phía vạn giới ma quả chỗ. Chỉ là này vừa nhìn, hắn trong nháy mắt sừng sốt, vạn giới ma quả đây. Chỉ thấy trước đó vạn giới ma quả địa phương, rỗng tuếch không còn sót lại bất cứ thứ gì, vạn giới ma quả vậy mà không gặp. 333, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nhất đạo vỗ tay tiếng đột nhiên theo vạn giới ma thụ phía trên truyền ra ngoài, thánh ma tộc lão già chợt xuyên thấu, liền thấy một thanh niên đứng ở vạn giới ma thụ trên, mặt mỉm cười, trong tay lại vẫn cầm một viên trái cây màu đen, không phải vạn giới ma quả là cái gì. Tần Trần, nơi xa, Ngao Thanh Lăng đám người tất cả đều kinh sợ. Này cầm vạn giới ma quả thanh niên, không phải Tần Trần còn có thể là ai? Thế nhưng, làm sao biết chứ? Trước đó Tần Trần bị vạn giới ma thụ vô số xúc tay bao bọc căn bản vô lực tránh thoát, lúc nào thoát khỏi vạn giới ma thụ, đồng thời hái tới vạn giới ma quả. Ngoạn mục rõ là ngoạn mục A, cảm tạ hai vị, để cho bản thiếu chứng kiến xuất sắc như vậy một màn, bội phục bản thiếu thật bội phục. Tần Trần mặt mỉm cười, nhìn đây hết thảy, nhẹ nhàng vỗ tay, phảng phất căn bản không đem thánh ma tộc thiên thánh lão già để vào mắt. Nhân loại tiểu tử, ngươi dám trộm cầm lão phu vạn giới ma quả, ngươi cho là tránh thoát vạn giới ma thụ ràng buộc thì không có sao sao. Đây là ngươi không biết lão phu đáng sợ, chết đi cho ta. Thánh ma tộc lão già nổi giận gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí ầm ầm, hắn xuất thủ tức khắc đáng sợ ma quang phóng lên cao, bộc phát ra vô tận uy năng, hóa thành màn trời to bằng tay, hướng về Tần Trần điên cuồng che đè xuống. Này thánh ma tộc lão già mặc dù tại cùng trước đó Diêm La Thánh Chủ trong chiến đấu, hấp hối, một thân tu vi chỉ còn dư lại ngay từ đầu 1/10, thậm chí một thế nhưng, như thế nào đi nữa, cũng là thiên thánh cao thủ tuyệt không phải địa thánh cường già có khả năng ngăn cản. Thế nhưng Tần Trần không chút nào không sợ, mắt thấy bàn tay to lớn sắp vồ xuống mà xuống, Tần Trần trong ánh mắt chợt lóe lên. Vù vù, trước đó mất đi Diêm La Thánh Chủ khống chế, bình tĩnh trở lại vạn giới ma thụ, đột nhiên dũng động vô tận hắc quang, ầm ầm, tức khắc đáng sợ xúc tu nhanh chóng dâng lên, đem ngày đó Mạc thủ trưởng chợt chấn vỡ đi ra. Cùng lúc đó, chi chít xúc tu tựa như tia chớp, điên cuồng tuôn hướng Thánh Ma tộc lão giả. Thánh Ma tộc lão giả kinh hãi, vội vàng định hướng ra vạn giới ma thụ ràng buộc, nhưng là lại quên, hắn tuy là chiến thắng Diêm La Thánh Chủ, nhưng trọng thương không thôi, làm sao có thể ngăn cản được vạn giới ma thụ ràng buộc. Trong khoảnh khắc phốc phốc phốc, vô số xúc tu đem hắn bao vây, đồng thời, từ căn xúc tu như là lợi nhận, trong nháy mắt đâm vào hắn trong lồng ngực. A, Thánh Ma tộc lão giả thống khổ gào thét, cả người ma khí bốn phía kêu thê lương thảm thiết, trong cơ thể lực lượng bị một chút lấy ra. Không có khả năng, điều này sao có thể? Thánh Ma tộc lão giả thống khổ dãy rủa, khó có thể tin nhìn Tần Trần, điều này sao có thể? Vạn giới ma thụ, là ma đạo chi thụ, là ma tộc chí bảo, nhân tộc võ giả căn bản là không có cách trưởng khống, này nhân loại tiểu tử làm sao có thể khống chế? Huống chi, muốn khống chế vạn giới ma thụ, độ khó cực cao, tựu liền tuyệt mệnh cũng là thông qua hắc sắc ma thạch mới có thể khống chế, hôm nay hắc sắc ma thạch đã hủy, tiểu tử này làm sao làm được? Tần Trần tiểu hiếu, cách đó không xa Ngao Liệt đám người nơm nớp lo sợ trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn há hốc mồm, khiếp sợ tột đỉnh. Trong nháy mắt hoàn toàn mộng bức, góc truyện audio.com, thật sự là trước mắt một màn quá mức lay động, trăm triệu năm âm mưu, để cho bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, mắt thấy Thánh Ma tộc lão già cuối cùng lấy được thắng lợi, nghĩ không ra đột nhiên, đến một màn như thế, trong lúc nhất thời có mấy cái thương huyền thành cường giả kích động thậm chí muốn cao chiều, muốn không khống chế. Kháo kháo kháo, đây là thật sao, hay là bọn hắn đang nằm mơ, cái này có gì không có khả năng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, một lòng cũng rốt cục để xuống, theo tiến nhập sinh tử ma điện, hắn vẫn tại suy tính, tại thiết kế, hiện nay, rốt cục thành công. Không dễ dàng a, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.